Chàng rể siêu cấp, chương 1571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã mở hộp quà tặng Tô Quốc làm chuẩn bị ra đúng rồi, anh mua cái đồng hồ này làm gì? Tỏ Nghênh Hạ rất tò mò hỏi Hàn Tam Thiên. Trên đường đến nhà Tô Quốc làm, Hàn Tam Thiên còn cố tình dĩ đến cửa hàng đồng hồ một chuyến, hành động này khiến Tô Nghênh Hạ rất khó hiểu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra nguyên nhân. À gì, em vẫn không nghĩ ra anh muốn làm gì sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Nghênh Hạ lắc đầu, trong ánh mắt vẫn đầy mê mang. Hàn Tam Thiên lấy trà ra, bỏ đồng hồ vào hộp quà, lúc này Hàn Tam Thiên mới nói. Bây giờ em đã hiểu chưa? Nhìn thái độ nói chuyện của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ có vẻ như đã hiểu nhưng cô vẫn không hiểu vì sao lại phải đối lại bằng đồng hồ. Anh sợ Tô Quốc làm cảm thấy trọng lượng không đúng sao? Tô Nghênh Hạ tò mò hỏi, lần này đổi thành Hàn Tam Thiên ngơ ngác. Anh đã làm đến bước này thế mà Tô Nghênh Hạ vẫn không biết là có ý gì. Chẳng lẽ cô ấy không biết mấy chuyện này sao? Tặng quà cũng là có cấm kỵ, ví dụ như không nên tặng đồng hồ. Hàn Tam Thiên giải thích, 13:30, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AMMJ1. Tặng đồng hồ thì có gì? Tống Trung, tặng đồng hồ trong tiếng Trung được phát âm giống với Tông Trung. Tỏ Nghênh Hạ bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại tàm vậy. Chẳng trách anh còn có tỉnh đi cửa hàng đồng hồ, hóa ra là có ý này, đây là điều Tỏ Nghênh Hạ tuyệt đối không ngờ đến. Nhưng một chiêu này đối với Tỏ Quốc Lâm cũng quá độc ác, ngày đại thọ ông ta lại tặng món quà như thế này. Không phải sẽ chọc ông nội tức chết hay sao? Anh thật là tàn nhẫn, Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên ngượng ngùng cười một cái rồi nói, nhàn từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với mình. Trước kia ông ta và Tô Hải Siêu cũng không mềm tòng với em chút nào đâu. Mặc dù Tỏ Nghênh Hạ không chấp nhất những chuyện trước kia nhưng những gì Hàn Tam Thiên nói cũng tả sự thật. Đặc biệt tả Tô Hải Siêu ỷ vào được sủng ái hoàn toàn không coi Tỏ Nghênh Hạ ra gì. Ngoại trừ thường xuyên trêu chọc cô còn sai có như người hầu, chỉ cần Tô Nghênh Hạ không tâm theo chắc chắn Tô Hải Siêu sẽ lén đánh có sau lưng người lớn. Đến mức mỗi lần Tô Nghênh Hạ nhìn thấy Tỏ Hải Siêu đã có ám ảnh tâm lý. Anh làm như thế chẳng phải đã khiến Tô Quốc làm biết chuyện này là do chúng ta làm sao? Tỏ Nghênh Hạ không hiểu hỏi, lấy trà đi lại để đồng hồ vào, khí bọn họ tặng trà ra chắc chắn Tô Quốc Lâm có thể nhận ra. Chính là muốn để cho ông ta biết tốt nhất là có thể. Âm cho ông ta làm lớn chuyện lên trong thị yệc mừng đại thọ. Hàn Tam Thiên nói, nhớ bị phơi bày thì làm sao bây giờ? Tỏ Nghênh Hạ yêu lắng hỏi, làm sao có thể bị vạch trần được? Em nghĩ xem ông nội sẽ tin tưởng em hay là tin tưởng ông ta? Chấm, Hàn Tam Thiên nở nụ cười đắc ý, nhớ ngày đó vào ngày đa. Thọ của bà cụ Tỏ, Tỏ Hạ Ỷ Siêu tặng cho bà ta đồ giả, cho dù bị Hàn Tam Thiên nhìn thấu nhưng bà ta vẫn che giấu ghét Tỏ Hạ Ỷ Siêu, cũng vì chuyện này dẫn đến sự hỉ yếu y ầm phải chịu một cái bạt tai. Mặc dù Hàn Tam Thiên không ghi mối thù này, nhưng không có nghĩa là anh có thể cứ thế cho qua. Bây giờ anh muốn Tỏ Quốc Lâm và bà cụ Tỏ cũng thử cảm giác biết rõ ràng anh là người dùng ly miêu cháo thái tử nhưng vẫn không thể làm gì được đây. N1330. Tỷ, IP 2093 bản quyền 1517 AMMJ3 cũng coi như trả lại chuyện năm đó bọn họ đã làm. Anh dùng thật là lắm chiêu trò, đừng nói cũng sẽ áp dụng mấy chiêu trò này với em nha. Tỏ Nghênh Hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đối với em chỉ có một tấm chân tình. Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Nghênh Hạ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đương nhiên có không cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ dùng chiêu trò gì với mình. Dù sao 3 năm nhẫn nhục kia ở thành phó thẻn vãn, Hàn Tam Thiên cũng là vì Tô Nghênh Hạ cho nên mới cố gắng nhịn như thế. Dây đều là những chuyện Tỏ Nghênh Hạ hiểu rõ trong lòng và những thay đổi sau này của Hàn Tam Thiên cũng là bởi vì Tỏ Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ chưa bao giờ hoài nghi tấm lòng của Hàn Tam Thiên. Hai người đổi ý đồ xong xua, Hàn Tam Thiên khôi ý phục hộp quà lại nguyên dạng rồi rời dĩ. Mua nhẫn và chuẩn bị xong quà tặng cho ông cụ Tô, chuyến đi mua sắm ngày hôm nay cũng coi như có thu hoạch tương đối khá. Sau khi trở lại biệt thự sườn núi, đúng, Úc Đao Thập Nhị đang nghỉ ngơi sau khi tu bìa. Đây cũng là điều Hàn Tam Thiên nói cho anh ta biết, không thế vì cái ý ỉ trước mắt mà nên nóng tu luyện, phải học được cách tu luyện chắc chắn, không thì sẽ có kết quả hoàn toàn trái ý ngược. Tam Thiên, ngày kia chính là sinh nhật của ông cụ Tỏ rồi đúng không? Đao Thập Nhị hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, sau tiệc đại thọ của ông cụ Tỏ cũng là lúc bọn họ sắp rời khỏi trái đất. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã cố gắng biểu hiện ra ngoài như thể mình rất thoải mái nhưng càng tới gần ngày phải đi nội tâm của anh lại càng căng thẳng hơn, không cách nào làm giảm xuống được. Dù sao chuyện tương lai cũng hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của Hàn Tam Thiên, điều này mang lại cho anh cảm giác bất an cực lớn. Chuyện của Mạc Dương bên kia đã xử lý xong xuôi cả rồi, hắn ia sẽ chờ y ẹ nhanh thôi. Đao Thập Nhị nói, đúng rồi, bên Liễu Phương xử lý thế nào vậy? Hàn Tam Thiên tò mò nói, tai nạn xe cộ nghiêm trọng trên đường cao tốc nhưng mà chỉ một mình cô ấy chết thôi. Đao Thập Nhị nói, Mạc Dương và Liễu Phương dùng tai nạn xe cộ để che giấu. Liễu Phương giá chất nhưng trong quá trình này cũng không muốn tạo thành nguy hiểm với những người khác. Hàn Tam Thiên nhìn về phía Tô Nghênh Hạ, Tò Nghênh Hạ cũng định dùng cái chết để kết thúc cuộc đời của mình ở trai đét nhưng mà cho tó. Ý bây giờ, có cũng không mới cho Hàn Tam Thiên có định tiến hành chuyện này như thế nào. 9. Cách chương.